Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy là Tuấn đã bắt đầu quen dần với công việc và cũng đã có những cái sự thay đổi rất là lớn trong tư duy cũng như trong cuộc sống. Tuấn cũng đã cảm nhận được những cái sự đen trắng của cuộc đời khi mà bước qua cái cuộc sống mới này và cũng đã có cái sự phát sinh mối quan hệ cùng với cô em Vĩnh Long chị. Những cái bước đầu tiên của cuộc đời Tuấn nó đã bắt đầu thay đổi và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này. Xem là đón chờ Tuấn còn những điều gì với chiếc xe cứu thương. Chuyến xe đó Tuấn chạy cố gắng nhanh nhất có thể. Vừa đổ dốc cầu Cần Thơ, hắn nghe thằng thanh niên nói với người đàn ông là chị kia đã thở yếu lắm. Nghe vậy hắn cố chạy thật nhanh. Tiếng còi hú vang lên liên tục. Khi còn cách nhà của người phụ nữ 5 cây số, thì Tuấn nghe tiếng khóc nức nở của người chồng, rồi của đứa bé gái, tiếng thút thít của người thanh niên. Chị nọ đã ra đi, chị không còn thở nữa. Tiếng khóc của người chồng như bất lực nhìn người vợ ra đi khi còn chưa cả kịp về đến nhà, cũng giống như Tuấn đang bất lực bởi vì hắn không thể đưa chị về kịp, chỉ còn có 5 cây số nữa. Hắn tay siết chặt vô lăng, lẩm bẩm trong vô thức. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì không đưa được chị về gặp gia đình của mình lần cuối. Tha lỗi cho em. Em xin lỗi. Chiếc xe cứu thương đổ xịch ở bên đường trước một căn nhà nhỏ. Phía sau là một con kênh chạy dài song song với đường quê ở phía trước. Chiếc băng ca được kéo ra. Tuấn nhìn khuôn mặt chị như đang ngủ. Người thân trong nhà ảo chạy ra. Lúc này người đàn ông như không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Anh ta gào lên. Vợ em mất rồi. Mọi người bàng hoàng chạy đến cái băng ca mà Tuấn đang kéo vào. Những tiếng khóc than lại vang lên. Đứa bé gái đi sát bên Tuấn, lo lay lay cái chân của mẹ nó mà nức nở. Mẹ ơi dậy đi. Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi. Mẹ ơi. Tiếng than khóc xé tan bầu không khí yên lặng của làng quê. Biết là đời người rồi ai cũng có lúc sinh ly tử biệt, nhưng nhìn thấy cảnh như vậy, nước mắt của Tuấn cũng như muốn chảy ra. Vào đến nhà, sau khi đặt xác của chị lên cái giường đã được chuẩn bị, Tuấn nói với người chồng, để em giúp anh bỏ cái ống trong miệng của chị nhà ra. Anh ta nhìn hắn, giọng nghẹn ngào. Tôi cảm ơn chú đã đưa vợ tôi về. Chú giúp vợ tôi lần này nữa. Tuấn khom người, gỡ cái bóng nhựa ra khỏi miệng của chị. Tiếp theo, kéo nhẹ nhẹ cái ống nhựa đã được gắn sâu. Một dòng máu tươi chảy nhẹ ra từ khóe miệng của chị theo cái ống nhựa. Người chồng vội lấy cái khăn lau cho người vợ đã mất của mình. Thu tiền cước vận chuyển xong, Tuấn kéo cái băng ca ra, rồi lên xe, đóng cốp. Trong lòng của hắn thấy thật nặng nề, giống như là hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bất chợt, Tuấn giở nhẹ cái má hồi xá vừa bị tát, bây giờ nó không còn đau sát nữa. Tuấn rút điện thoại bấm số. Alo. Tao nhờ mày một chuyện. Ra khu chợ Giấy kiếm dùm tao mấy thằng. Đoạn Tuấn tả chi tiết từng thằng. Tụi này chắc cũng có số má ở đó, cho nên cũng dễ kiếm lắm. Chừng 3 tiếng nữa tao về Sài Gòn, rồi tối nay chơi. Ý mày nào? Đầu dây bên kia giọng chắc nịch. Chuyện của mày là chuyện của tao. Quyết đi. Tuấn cúp máy, uống một lần hớp bò húc, châm một điếu thuốc, phả ra hơi khói. Hắn cười nhếch mép rồi cho xe phóng đi. Sắp tới, có lẽ hai thằng chặn xe Tuấn lúc sáng cũng không ngờ sắp sửa nhận một cái kết mà chúng cũng chẳng nghĩ tới được. Về đến Sài Gòn, sau khi xong xuôi hết những công việc như thường lệ, Tuấn thấy chủ xe đã pha sẵn một ly cà phê đá, đang ngồi đợi Tuấn bên bàn. Ngồi xuống làm một hớp, đốt thêm một điếu thuốc, Tuấn giao tiền cước vận chuyển. Kiểm tiền xong xuôi, thằng chủ nói. Dạ, cảm ơn anh Tuấn đã giải quyết vụ hồi sáng giúp em. Tuấn cũng kể cho nó nghe về sự việc lúc sáng, rồi chốt một câu. Anh cho em hỏi khỏi lên tài tới. Nếu như có tài tới thì anh chạy hoặc nhờ ai chạy giùm em. Chuyện này em mới giải quyết cho xong. Có thể hôm nay mình chuyển bệnh ra được, nhưng còn ngày mai ngày mốt. Em thì không nói, nhưng còn hai anh kia. Ông anh của em không lẽ cứ giúp đỡ mình hoài sao? Thằng chủ xe trầm ngâm không nói, hớp một ngụm cà phê, Tuấn tiếp. Không phải là mình cướp chén cơm của tụi nó, mình chỉ lấy đúng giá. Anh làm từ thiện nhiều anh cũng biết, dân nghèo bệnh đâu có ít đâu. Mà tụi nó ăn trên xương trên máu của người ta. Chưa kể, muốn lấy xác ở đó còn phải chi cái giá cắt cổ nữa. Thằng chủ xe gật đầu, nghiền ngẫm. Tuấn phả một làn khói. Chuyện xã hội, cứ để cho anh em xã hội tụi em lo cho. Em đảm bảo sau vụ này, mình sẽ đường đường chính chính đi vào đó lấy bệnh lấy xác. Chạy đúng giá, không có cái vụ rớt 50% cho tụi nó nữa. Anh cứ yên tâm. Thằng chủ xe bấy giờ mới lên tiếng. Nhưng mà anh Tuấn làm gì thì làm, anh phải cẩn thận đó. Tụi kia cũng không có vừa đâu. Nếu như về mặt chính quyền thì em có thể giúp một tay. Em có mấy anh bạn làm ở công an phường đó. Nếu như mà có cái chuyện gì thì anh cứ nói em. Tuấn cười cười. Chắc là không cần đâu, em lo được. Nếu như nói về mặt chính quyền địa phương, Tuấn có thể điện thoại trực tiếp cho trưởng phó phường, thậm chí là ở cấp thành phố. Những mối quan hệ đó hắn có được trong những lần đi tiếp khách tiệc tùng cùng với cha mẹ vợ của hắn lúc trước. Nhưng một lần mình nhờ vả người ta thì cũng coi như là mình mắc cái nợ. Còn những người sắp tới đây dính vào chuyện này cùng Tuấn là những người anh em như chung một nhà, cùng sống cùng chết. Tuấn nghĩ chuyện hắn sắp làm là đúng chứ không sai. Còn đang suy tư thì chuông điện thoại reo lên. Người mà hắn hẹn chiều nay. Tuấn cho địa chỉ quán cà phê gần bãi xe, rồi xin phép thằng chủ lên phòng tắm rửa. Anh Tuấn cứ lo công chuyện đi, có tài để em lo cho. Nó nói vậy để cho Tuấn yên tâm. Tắm rửa xong xuôi, Tuấn đi bộ qua quán cà phê, nơi có một bạn Chí Cốt từ nhỏ đang đợi. Vừa bước vào quán, Tuấn đã thấy một bạn ngồi đó cùng với bốn thằng nữa. Mặt thằng nào thằng đấy băm trợn, thậm chí nhìn cô hồn hơn cả hắn. Tay thằng nào cũng kín mực. Thằng bạn cười ha hả. Mẹ mày, gác kiếm rồi. Bữa nay đem kiếm ra mài cho bén hả? Tuấn cười cười. Vậy đó. Nói về thằng bạn của Tuấn, gọi là thằng thân. Ý là bạn thân đó. Hai thằng lớn lên với nhau từ khi còn cởi chuồng, bằng tuổi. Cha nó bỏ đi theo người phụ nữ khác. Nó ở cùng mẹ và người anh lớn hơn Tuấn 5 tuổi. Tuổi thơ của chúng nó cũng như là những chuỗi ngày êm đẹp, như biết bao nhiêu thằng nhóc khác trong thành phố này. Cho đến ngày giông bão ập đến, anh nó đi tù vì đâm chết người. Nó phải bỏ dở việc học hành để mà ra đời mưu sinh phụ mẹ. Gia đình nó còn phải tốn kém một khoản tiền rất lớn để khắc phục cho gia đình nạn nhân bị anh nó đâm chết. Thằng bạn rất thương anh và có hiếu với mẹ. Tuấn nhớ những ngày chủ nhật cuối tháng, hắn và mẹ con thằng bạn hay bắt xe khách về Tiền Giang, rồi bắt tiếp một chuyến xe buýt để vào thăm nuôi ông anh ở trại giam. Sau này khi Tuấn có ô tô, hắn vẫn đều đặn hàng tháng cùng với anh bạn vào thăm nuôi anh nó, nhưng lại thiếu đi hình bóng của bà mẹ. Bà mất khi Tuấn vừa tốt nghiệp lớp 12. Mẹ của thằng bạn giấu con trai mình bệnh ung thư vì hoàn cảnh khó khăn. Tiền đâu mà chạy chữa. Ngày mẹ nó mất, thằng thân đứng trước quan tài mẹ, thề sau này phải kiếm thật nhiều tiền. Cũng đúng thôi. Vì không có tiền mà mẹ nó phải ra đi trong đau đớn. Cũng vì không có tiền mà anh nó không được giảm án nhiều. Do không bồi thường đủ số tiền cho người nhà nạn nhân. Cũng vì tiền mà nó phải bỏ ước mơ vào giảng đường đại học để trở thành kỹ sư xây dựng. Thằng bạn thân bắt đầu bước ra đời, theo chân các anh lớn. Chuyện gì nó cũng làm, miễn là kiếm được tiền. Rồi sau đó, nó bị rớt một khóa 2 năm vì tội đánh người gây thương tích. Nó chịu đủ 2 năm. Vào trong đó, nó đánh luôn cả trật tự buồng, nhập viện. Lý do đứt rất đơn giản. Bắt bố mày quỳ xuống để đá 3 cái vào ngực bố chào phòng. Bố đâm tất. Tuấn vẫn đi lại đều đều thăm nôi cả hai anh em. Ngày thằng bạn ra tù. Ngồi trên xe thằng bạn, nó hứa với Tuấn sẽ cố gắng hoàn lương. Nó ít tham gia vào mấy vụ đánh lộn. Nó chuyển sang làm mấy trang bóng banh lô đề, kèm theo trông coi mấy quán bia ôm, cho tiền góp mấy em đào làm tiếp bia. Chắc là nó cũng đã học được những bài học làm kinh tế từ những anh lớn trong thời gian nó ở tù. Tuấn ngồi xuống bên cạnh thằng thân, cầm ly cà phê đá. Thằng bạn đã kêu sẵn. Nó vẫn luôn nhớ gu ăn uống của Tuấn. Châm một điếu thuốc, gật đầu chào mấy anh em xung quanh. Tuấn cũng bất ngờ khi thấy chúng nó lễ phép đứng lên, khoanh tay chào mình như mấy đứa học sinh cấp 1 chào cô giáo. Thằng thân cũng vô thẳng vấn đề. Tao có hỏi mấy đứa em bên khu đó, tụi nó nói hai thằng mày muốn kiếm là đám cò. Chúng nó chuyên làm giá, rồi đưa xe của tụi nó vô. Nói chung là giá cắt cổ đó. Có ba băng ở đó liên kết làm với nhau, chia ra từng khoa rõ ràng. Nhưng băng của hai anh này coi mấy khoa thơm thơm và ăn luôn cả dịch vụ lấy xác. Mày mà đụng với băng đó sao? Tuấn từ từ kể lại diễn biến vụ hồi sáng cho thằng thân nghe, còn không quên nói thêm vụ nhờ anh lớn. Thằng thân trầm ngâm. Tụi nó có thằng cha chủ chạy hòm chống lưng. Tao thì tao chả ngại đâu, bởi vì mấy anh cô hồn này toàn là quỷ ma không à. Tao là tao ngại anh lớn đó. Ông đứng dòng dàn xếp cho mày, mà bây giờ mình chơi tụi đó thì khác gì là mình bôi mặt ông. Nói về anh lớn, thời điểm đó nếu như trong giới giang hồ dân chơi các kiểu ở Sài Thành, nghe tên ông ấy thì 10 thằng cũng phải đến 8-9 thằng kính nể. Ông ngoài 40, khi xưa mới vào Sài Gòn lập nghiệp, ông làm tài xế chở hàng cho cha Tuấn. Cha hắn coi ông như con cháu trong nhà. Anh lớn hay chở Tuấn với hình thân trên cái xe máy cũ kỹ dạo vòng vòng Sài Gòn. Thực sự trong thâm tâm của chúng nó từ nhỏ, coi ông như là người anh trai. Cha Tuấn cũng giúp đỡ ông rất nhiều, kể cả tiền bạc lẫn tinh thần. Rồi sau đó, vì gia đình bạn gái ông chê ông nghèo, chỉ vì thằng làm mớn cho nên không cho con gái quen. Ngày bà chị kết đi lấy chồng cũng là ngày ông xin nghỉ việc. Ông nói ông không thể như thế mãi được. Ông phải ra ngoài làm gì đó để đổi đời. Rồi cũng lại vì đồng tiền. Ông ôm cha Tuấn, xin lỗi cha rất nhiều. Sau này nhiều năm, Tuấn và thằng thân mới gặp lại anh lớn. Khi đó, chúng nó cũng đang làm mấy trang bóng banh đá gà trên Internet. Không biết vì sao, mà anh lớn lúc đó đã là một tay to trong xã hội, cũng thuộc dạng cộm cán. Ông vẫn coi hai thằng như anh em, dìu dắt chỉ dạy. Tuấn ái ngại về câu nói của thằng thân. Suy nghĩ một lúc, hắn móc điện thoại, bấm số. Đầu dây vẫn là giọng quen thuộc của anh lớn. Alo, gì vậy chú em? Tuấn ngập ngừng. Anh à, tối nay anh cho phép em chơi tụi hồi sáng. Câu nói vừa là câu thông báo, cũng vừa là câu khẳng định của Tuấn. Anh lớn cười ha hả, trái với suy nghĩ của hắn. Ông hào sảng. Tao còn lạ gì tính chú. Tôi biết chắc là chú sẽ điện cho tôi mà. Ai, lúc này lo làm ăn lương thiện rồi hả? Tuấn đáp bằng giọng ngập ngừng. Dạ, em đi chạy xe cứu thương đó anh. Ờ, tao biết. Giọng anh lớn bắt đầu nghiêm lại, làm cho Tuấn hơi lo. Ờ, rồi bây giờ chú tính chơi tụi nó thiệt sao? Tuấn ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời chắc nịch. Anh cũng biết tính em mà. Với lại, chính anh cũng đã từng dạy em. Thằng nào đánh mình một cái, mình phải đập lại nó 2-3 cái. Coi như là lấy lãi. Anh lớn cười. Ai, bữa nay mày gài cả anh hả chú? Rồi, tao nói vậy nè. Tao cũng không qua lại làm ăn gì với tụi nó. Tao cũng thừa biết mấy chuyện tụi nó làm. Nhưng giang hồ mà, nước sông không phạm nước giếng. Bữa nay chú bị tụi nó đánh, chú cứ chơi lại. Tụi nó mất dậy trước thì anh em mình không cần quân tử hen. Tuấn nghe anh lớn nói xong, như nhẹ lòng. Dạ, ok anh. Anh lớn lại tiếp. Tuấn này, anh coi chú như em anh. Anh nói chú, chơi là phải chơi cho tất. Đừng có ôm đầu máu về kiếm anh đó. Thiếu người thì chú cứ bảo anh. Bấy giờ, Tuấn mới cười cười. Em thì em chỉ ngại anh thôi. Anh nói vậy là em biết làm gì rồi. Em cảm ơn anh. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng chửi. Ai, bữa nay đó, lại còn ơn mới nghĩa. Thôi bỏ đi mày. Tuấn cúp máy. Thằng thân cũng nghe hết câu chuyện. Nó cười cười. Vậy sao mày? Tuấn lạnh lùng. Bài cũ. Thằng thân cười lớn. Được. Vậy đi. Vậy đó. Bạn bè huynh đệ hiểu nhau trong mọi tình huống. Ba chiếc xe nổ máy. Phóng đi. Tụi nó ghé qua một quán bia lạnh ở vỉa hè trên đường Nguyễn Tri Phương. Cái quán chỉ với vài bộ bàn ghế nhưng lại ẩn chứa biết bao nhiêu kỷ niệm lúc xưa của Tuấn và bạn. Mấy chai Tiger ướp lạnh được đem ra cùng với đĩa đậu phộng. Tụi nó kêu thêm vài món nữa dằn bụng. Vừa uống một ngụm bia, thằng thân nói. Chúng nó hay tụ tập ở quán cà phê Cóc kế bên trại hòm. Tầm 8-9 giờ tối là chúng nó chia tiền đó. Xong xuôi thì giải tán. Tao nghĩ mình chơi tụi nó luôn. Sẵn dằn mặt thằng anh của tụi nó luôn. Tuấn gật đầu. Như vậy cũng được. Nhưng mà... Năm cái đầu trụm lại, chuẩn bị kế hoạch. Xong xuôi, thằng bạn cười. Mẹ mày, còn nhớ cái trò đó nữa. Mấy thằng em kia cũng cười cười theo. Tuấn mới hướng về cha chủ quán. Cho thêm mấy món nữa ông chủ ơi. Mấy cái món ăn cho nó dễ đi chút. Đang bị bón đó. Cả đám cười lớn. Lâu lắm rồi, Tuấn mới lại tìm được cảm giác hào sảng của giang hồ. Hai thằng luôn bên nhau trong từng nốt thăng trầm của cuộc đời. Mặc dù bây giờ mỗi thằng đều chọn cho mình một hướng đi riêng. Lại dài mỗi thằng hết năm chai. Ngó nhìn cái đồng hồ, thằng thân nháy mắt ra hiệu cho mấy hình em. Hai thằng vội đứng lên, bước ra chỗ mấy cái xe máy, nổ xe phóng đi. Một thằng thì bước lại chốt chủ quán thanh toán. Độ 10 phút sau, chúng nó quay về cầm một cái túi nhỏ. Anh ơi, tụi kia ra rồi. Vừa nói, vừa nhìn qua nhìn lại, kéo khóa cái túi. Là 6 cây rũ 3 khúc nằm ở bên trong. Không nói gì thêm, 6 cây côn được 6 thằng đút túi quần gọn gàng. Rồi 3 chiếc xe nẹt bô, chở 6 thằng cô hồn đi đến nơi cần đến. Cầm tài là 3 thằng em của bạn thằng thân. Tuấn ngồi sau. Thằng thân ngồi một chiếc. Chiếc kia là một thằng cu khác. Đến nơi Tuấn kêu hai chiếc xe dừng lại. Cách một đoạn cái chạy hòm. Hắn ra hiệu cho thằng thân cầm tài. Chở một vòng xem địa thế. Đặc biệt là Tuấn muốn kiểm tra chắc chắn. Bọn đang ngồi trong quán cà phê. Có chính xác là có hai thằng đánh mình lúc sáng hay không. Tuấn không muốn phải đánh lầm người vô tội. Chiếc xe máy lượn qua lượn lại trong quán bia hai lần. Đúng là hai thằng nọ. Chúng nó đang phì phèo điếu thuốc, cười nói. Chắc hôm nay chia bộn tiền cho nên vui quá đây mà. Chúng nó vẫn không hề hay biết sự có mặt của bọn Tuấn đang lượn qua lượn lại, nhìn bọn chúng bằng cặp mắt đầy thù hận. Quay lại chỗ hai chiếc xe đang đợi, Tuấn gật đầu. Đúng là chúng nó rồi. Ba chiếc xe máy từ từ tiến lại quán cà phê Cóc như những con thú săn mồi đang chậm chậm khép chặt vòng vây. Khi mấy cái xe máy vừa đậu lại, nhanh như cắt ba thằng lao xuống. Bọn kia theo phản xạ nhìn ra còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì lên tiếp ăn những cây côn ba khúc đôm đốp đôm đốp. Đám người của Tuấn cứ nghiến răng nghiến lợi mà đập. Bọn kia cũng theo quán tính mà đưa tay chống đỡ. Nhưng chỉ được vài cái thì cũng rũ xuống. Máu đầu máu mũi trào ra. Chúng nó không cả kịp phản ứng với màn đánh úp quá nhanh. Hai thằng máu me be bét nằm im mặc cho những cây côn đập vào người thình thịch. Bên cạnh là mấy thằng bạn chỉ biết đứng im, mặt cắt không còn một giọt máu. Là vì diễn biến của cuộc đánh úp quá nhanh, chỉ trong có 5 phút. Thậm chí, nhìn mọi thứ diễn ra giống như trong phim hành động vậy. Xong chuyện, đám người của Tuấn lại lao ra xe. Tiếng pô xe máy nổ giòn, phóng đi. Bỏ lại sau lưng là hai thân thể dẹp lép, đầy máu, đang kêu la. Những chiếc xe máy chạy ầm ầm ở trên đường, chạy về chỗ nhà thằng Thân. Là vẫn căn nhà cấp 4 quen thuộc như trước đây. Sáu thằng chia nhau 6 cái bao lê lông, miệng thằng nào cũng cười sặc sụa, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo mà tụi kèn kèn kia không thể nào ngờ tới. 6 ly cà phê được đem ra cùng với gói Marlboro trắng. Tụi nó kéo nhau ra ngồi cà phê ở quán gần nhà thằng Thân, sau khi những cái bao lê lông được để gọn gàng trong sân nhà nó. Thằng Thân ngập ngừng. Này Tuấn, mày có chắc là tụi kia sẽ điện thoại cho anh lớn không? Tuấn nở một nụ cười bí hiểm. Thì mày nghĩ coi, mới hồi sáng lính của cha nó đánh tao, anh lớn đứng ra dàn xếp. Tối lính lại bị đập, mày nghĩ ai làm? Thằng Thân gật gật đầu. Tuấn tiếp. Chắc chắn là cha sẽ gọi điện cho anh lớn, nói là tao trả thù. Nhân dịp này mình chơi tiếp tập 2, nhưng mình sẽ vừa đánh trống vừa la làng, kiểu như là bị mách. Anh lớn chửi tụi mình nóng quá bộc phát. Thằng Thân vỗ vai Tuấn đánh bốp một cái, như đã hiểu toàn bộ cuộc chơi. Đáng lẽ tao chỉ đập hai thằng kia thôi, nhưng mà bỏ qua cái thằng chủ trại hòm cũng tội nghiệp cho nó, xem ra là bất công. Tao cho nó đi theo hai thằng đệ cho có thầy có trò. Dù gì chúng nó cũng có quan hệ với bên trong, chắc là cũng sẽ được bác sĩ chăm sóc tốt lắm. Thằng Thân cười hô hố. Tao thấy mày càng ngày càng độc đó. Mày đúng là bỏ giang hồ là phí. Tuấn cười nhẹ. Khi cần mất dạy, tao sẽ rất mất dạy. Bỗng nhiên chuông điện thoại của Tuấn vang lên, là số của anh lớn. Tuấn nheo mắt nhìn thằng bạn, đoạn bắt máy. Alo, em nghe anh. Ây, mày đánh hay quá. Ây, tụi nó điện, tụi nó đòi tao lôi đầu mày ra cái kìa. Tuấn cười cười. Để em giải quyết luôn trong một nốt nhạc, cho tụi nó khỏi làm phiền anh. Anh lớn cười cười. Ây, mày hay ghê đó. Mày làm gì làm nghe Tuấn, đừng có để tao đi thăm nuôi nghe. Tuấn cười. Anh yên tâm, anh hiểu em mà. Sau khi cúp máy, hắn nhìn cả đám. Anh em, tiếp tục tập 2. Thằng Thân cũng gật gật đầu. Ba chiếc xe, 6 thằng, lại thêm 6 cái bao lê lông được treo lủng lẳng, đi ngược lại chỗ lúc nãy, vẫn chiến thuật cũ. Tuấn kêu thằng cầm lái chạy lên trước coi tình hình, hai chiếc kia đậu ở khúc xa đợi. Chạy ngang qua quán cà phê, Tuấn thấy một thằng đầu chọc cởi trần, người cũng chi chít mực. Tuấn hỏi thằng cầm lái. Mày biết mặt thằng chủ chạy hòm không em? Thằng em quay lại đáp. Anh ơi, thằng đầu chọc đó anh, em tưởng là anh biết nó. Tuấn cười cười, nhìn thằng đầu chọc độ 40 đang khệnh khạng nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng đầy bực tức. Chắc là hai thằng lúc sáng đánh Tuấn đã được khiêng đi cấp cứu. Cái chỗ lúc nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì. Quay lại chỗ hai chiếc xe đang đợi, Tuấn nói. Giờ này còn sớm, đợi anh kia nó uống xong ly cà phê, về chạy hòm, tụi mình hốt nó. Ba chiếc xe được dắt lên lề đường, nép vào trong bóng tối của những tán cây. Lúc này đường phố cũng bắt đầu thưa thớt xe cộ. Vừa hút thuốc vừa tào lao, độ 30 phút sau thì một thằng em lên tiếng. Anh ơi, nó chuẩn bị vô. Tất cả đều hướng về bên kia đường. Thằng đầu chọc đứng lên, quay về trại hòm. Theo đúng kế hoạch, ba cái xe phóng qua bên đường, hướng thẳng về thằng đầu chọc. Lúc này, thằng đầu chọc đã bước đến cánh cửa đang khép hờ. Những chiếc xe máy ầm ầm lao đến nhanh như gió. Vẫn như lần tập kích trước, thằng đầu chọc chỉ kịp ú ớ, đưa tay đỡ những khúc côn giáng xuống, kèm theo câu la lớn của tụi em út. Mẹ mày chứ, mày ra mắt anh đại tụi tao hả? Tụi tao san bằng cái trại hòm của mày. Con mẹ mày chứ. Trong khi ba thằng đang đánh thằng đầu chọc một trận nhừ tử, thì ba thằng cu còn lại cũng đạp tung cả cửa chạy hòm. Những cái bao ly lông được ném vào bên trong. Cùng lúc, một thằng nào đó từ bên trong chạy hòm nghe tiếng đạp cửa, nhanh chóng phóng ra. Đúng lúc cái bao ly lông ném vào đập thẳng vào mặt nó, một chất sền sệt nhầy nhụa hôi thối dính bè bét ấy là phân và nước tiểu cùng với mắm tôm. Thằng kia là quá bất ngờ. Nó nhìn thấy một đám cô hồn đang hung hăng đập phá xung quanh. Thằng chủ đầu chọc thì đã nằm im bất động, cũng như hai thằng đệ tử lúc trước. Cái đầu chọc bây giờ chỉ có máu bê bết lẫn máu. Cái thân thể đầy hình xăm bây giờ cũng chi chít những vết lằn ngang dọc. Tiếng động cơ xe máy gầm rú lại vang lên, rồi biến mất hút trong đêm. Chạy hòm bê bết như là một bãi chiến trường. Đồ đạc đổ nát, những cái quan tài bị lật nghiêng ngả. Khắp nhà bốc lên mùi xú uế, hôi thối kinh khủng. Ở ngoài sân, thằng đầu chọc đang nằm bất động. Trên người cũng bè bét phân cứt. Cuộc đánh úp kết thúc, nhưng có lẽ việc trục lợi từ nỗi đau, từ người bệnh và bệnh nhân của chúng nó cũng chẳng bao giờ kết được. Tuấn và đám bạn cũng không phải là những anh hùng mà có thể ngăn cản hết những việc ấy trong xã hội. Thế thì mới là xã hội, đặc biệt là không bao giờ công bằng với bất kỳ ai. Lại càng như vậy đối với những người dân nghèo. Hành động của bọn Tuấn làm cũng chỉ đơn giản là bộc phát trả thù để cho thỏa mãn trong lòng mà thôi. Tuấn bấm máy gọi cho anh lớn, kể lại toàn bộ sự việc. Anh lớn nói: Mọi chuyện để anh dàn xếp nốt. Tụi bay dám quay lại chơi lần hai á, tao nghĩ là tụi nó cũng không dám báo công an đâu. Tuấn cảm ơn anh lớn rồi cúp máy. Hắn lại mắc cái nợ ân tình với ông anh. Nợ tiền nợ bạc thì trả cho xong, nhưng cái nợ ơn nợ nghĩa trả đến bao giờ mới hết. Những lon bia lại được xếp đầy ra, lớp bọt mịn hòa lẫn với dòng chất lỏng sánh vàng thơm nồng mùi men lúa mạch giải tỏa cơn khát. Tuấn châm điếu thuốc nhà khói, nhìn ra đường phố. Có lẽ mọi người nghĩ Tuấn sẽ hà hê với cuộc đánh úp ấy. Thì cảm giác nó cũng vui vẻ đó, bởi vì cũng đã cho bọn kia một bài học. Thế nhưng khi ngồi lại đây, bên cạnh là tiếng cười nói của thằng thân và tụi em cô hồn, Tuấn thấy trong lòng bâng khuâng. Không phải vì hắn sợ cái hậu quả gây ra. Từ trước tới giờ Tuấn đã tham gia nhiều vụ còn khủng hơn như vậy. Cũng không sợ tụi kia kiếm nó. Tuấn cũng đã quen với những chuyện như thế. Cái điều làm cho hắn suy nghĩ bây giờ là ở trong xã hội này mong manh quá. Đều là một kiếp con người với nhau, sống nay chết mai. Thế mà lại nỡ dẫm đạp lên nhau, triệt hạ lẫn nhau để mà đạt được lợi ích của bản thân. Nốc một ngụm bia, hắn cảm thấy mát lạnh trong người. Dù sao đi nữa thì cái guồng quay cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Tuấn và tất cả mọi người vẫn phải nằm trong cái định luật tự nhiên đó. Nhưng hắn tin, hắn luôn tin vào hai từ nhân quả. Thôi thì cứ sống thật tốt theo suy nghĩ của mỗi người trước dòng đời rối ren. Ở ngoài kia, tiếng người lao công quét đường xoèn xoẹt, tiếng rú ga của bọn choai choai đi đua xe đêm, tiếng cười nói khúc khích của cặp tình nhân nào đó vừa lướt qua, tiếng giao đêm của người bán hàng rong, tiếng lả lơi của những cánh bướm đêm đang chào khách, tiếng dép loẹt xoẹt của thằng bé vác cái bao tải trên lưng đang lục lọi từng thùng rác lượm ve chai, tiếng cười nói của dân nhậu. Những âm thanh đấy cứ quện vào với nhau, tạo lên nét đặc trưng của Sài Gòn về đêm. Ở phía xa xa là những tòa chung cư cao cấp. Đúng như người ta vẫn nói, Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo vậy. Sáng ngày hôm sau, Tuấn thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại, là số điện thoại của anh lớn. Alo, chú đang ở đâu? Ra quán anh em mình ngồi cà phê chút. Có mấy anh trẻ hòm, nó muốn gặp chú nữa nè. Tuấn mắt nhắm mắt mở, đoạn nói 15 phút nữa sẽ ra. Khèo khèo thằng thân đang nằm ở bên cạnh. Ê, ê dậy, dậy, dậy ra uống cà phê với anh lớn đi. Có mấy anh nào muốn nói chuyện mình kìa. Hai thằng uể oải ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Tuấn bước ra nhà trước. Thằng thân đang đốt mấy cây nhang, Tuấn cũng vớ lấy cây nhang từ tay nó, lạy ba lạy rồi cắm vào cái lư để ở trên tủ thờ. Di ảnh của mẹ nó với nụ cười trái ngược với cuộc đời đau khổ của bà. Thằng thân khóa cửa nhà, lên xe nổ máy. Tuấn ngồi ở đằng sau. Hôm nay chỉ có hai thằng, không có thằng đàn em đi theo nào cả. Bởi vì tụi nó nghĩ mấy anh kia có cho gan trời mới dám úp ngược lại. Dù gì cũng có là anh lớn ở ngoài đó. Vào tới quán, đã thấy anh lớn cùng với mấy thằng chạc tuổi anh ở một góc. Tụi nó tiến tới và nở nụ cười. Chào anh lớn, rồi cũng gật đầu chào bọn kia. Ngồi xuống bàn kêu hai ly cà phê đá. Anh lớn cười cười, nhìn thằng thân. Vậy là vụ hồi tối có mày luôn hả? Thằng thân ngượng ngùng. Em làm sao mà em bỏ nó được anh? Anh lớn quay sang mấy thằng bên cạnh. Thôi như vậy, chuyện cũng đã lỡ. Em tao nó bị đánh trước, chuyện xã hội. Không biết thì đánh qua đánh lại coi như là biết nhau. Giờ gà ai nơi bắt, mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Bày thế sao? Một thằng buột miệng. Vậy mấy lính của anh đánh mấy lính tụi tôi nằm bệnh viện, phá nát cái trại hòm. Giờ gà nấy bắt là sao anh? Bấy giờ anh lớn nghiêm mặt lại. Anh nhíu mày. Vậy tụi bay định làm gì? Lính mày cái mẹ gì? Tụi kia bỏ tiền ra nhờ mày dàn xếp. Vậy thôi, chứ lính chắc cái mẹ gì? Giờ mày muốn mấy đứa em tao đền tiền thuốc cho tụi bắt nó hay sao? Hả? Tụi mày muốn tao đưa lính toạt qua tao dẹp luôn cái trại hòm đó hả? Bây giờ Tuấn mới hiểu ra là mấy thằng này chắc cũng có số má gì đây. Nhận tiền của tụi trại hòm nhờ đứng ra dàn xếp vụ này. Nhưng nhìn mấy người này, Tuấn cũng không biết là ai. Quay sang anh lớn, giả bộ khuôn mặt nghiêm trọng. Anh, vậy tụi em về chuẩn bị đồ, mình qua chơi tiếp. Anh lớn nhìn Tuấn. Mày ngồi yên đó. Mấy anh kia thấy vậy định xử quê Tuấn. Này, này, thằng này, mày em út mày biết cái mẹ gì? Hả? Mày không nể anh lớn là mày no rồi đó. Hình như nó chửi sai người. Tuấn không phải là thằng nhẹ bóng vía mà để cho mấy thằng này muốn chộp lúc nào là chộp. Hắn cũng đứng bật dậy, chỉ vào mặt thằng kia. Này, ông khỏi nói nhiều. Ông giỏi thì ông bước ra khỏi quán này. Tôi với ông solo. Anh lớn lập tức kéo tay Tuấn ngồi xuống. Anh quay sang nói với mấy anh kia. Tụi mày khỏi nể mặt tao. Thử chơi nó coi. Vậy là bữa nay tụi bay qua đây kiếm chuyện. Chứ không muốn kiếm ăn hả? Một thằng khác vội vàng cười hề hề. Nói như đỡ lời cho thằng đồng bọn. Thôi, anh em mà. Đâu có gì đâu. Chuyện này thôi coi như kết thúc anh. Gà anh lấy bắt như anh nói. Anh lớn chẹp miệng. Vậy chuyện này kết thúc. Có ai ý kiến ý cỏ gì không? Để tao giải quyết luôn một thể. Không ai nói gì. Vậy là coi như chuyện kết thúc. Nhưng Tuấn nghĩ đám kia chắc ấm ức trong lòng. Hắn đã quá hiểu cái đám giang hồ ma quỷ. Tụi nó mà đè được ai là đè. Còn gặp kiểu như anh em Tuấn thì chắc chắn cũng đành phải khó chịu nghiến răng. Chỉ khổ cho mấy thằng kia. Vừa bị đập phá chạy hòm, vừa bị đánh cho bầm dập, rồi lại bị mất cả một đống tiền cho bọn giang hồ ma quỷ. Thôi thì âu nó cũng là của thiên giả địa. Mấy thằng giang hồ ma quỷ thấy không còn chuyện gì, cho nên xin phép ra về. Bây giờ chỉ còn lại ba anh em. Những chuyện ngày xưa được anh lớn nhắc lại, khuôn mặt anh chất chứa đầy hoài niệm. Anh vẫn vậy, vẫn như người anh lúc xưa của hai thằng. Một hồi anh lớn cũng về để giải quyết công việc riêng. Thằng thân chở Tuấn về lại nhà hàng chủ, rồi cũng đi lo công việc cơm áo gạo tiền. Vậy đó, mỗi người một việc, lại phải quay vào cái guồng quay cuộc sống của riêng mình. Thế nhưng nếu như một người nào đó cần những người còn lại có mặt để giúp đỡ. Đối với suy nghĩ của Tuấn, bạn bè không nhất thiết phải nhiều, nhưng cần những người đúng nghĩa anh em. Cũng từ hôm đó trở đi, chiếc xe cứu thương bên Tuấn tự do ra vào bệnh viện mà không hề bắt gặp bất kỳ sự cản trở hay gây khó khăn gì. Về tới nhà nhìn bãi xe trống trơn, vậy là đã đi hết. Lên trên phòng đánh một giấc đến chiều, thức giấc thì thấy hình bên tre thằng Nha Trang đang ngủ khò, ngủ ngon đến nỗi mình còn không biết tụi nó về từ bao giờ. Tuấn nhẹ nhàng vào tắm rửa, xuống nhà định làm ly cà phê cho tỉnh táo thì thấy hình chủ nó kéo luôn Tuấn ra quán, kêu cà phê, đoạn ngồi nói chuyện vụ vừa rồi. Không biết tin từ đâu mà chủ biết chuyện Tuấn đánh úp đêm qua, nó khoái lắm. Thì cũng phải thôi, bây giờ xe nó thoải mái, có thể tự do ra vào bệnh viện. Ngày hôm đó, xe hai thằng kia lên tài vào buổi tối, cả hai đều ra Bắc, còn lại Tuấn lủi thủi ở phòng, lại cơm nước cà phê hút thuốc, rồi tranh thủ ngủ lấy sức. Độ 2 giờ sáng, chuông điện thoại vang lên như đã thành thói quen. Tuấn bật dậy nghe máy, lại là một vụ tai nạn giao thông. Hắn vội vàng đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, rồi ra xe, nổ máy chạy đi. Sài Gòn về đêm đường xá thông thoáng. Chỉ độ 10 phút, chiếc xe cứu thương đã có mặt ở hiện trường vụ tai nạn trên một cung đường ở đại lộ Nguyễn Văn Linh. Ra đến nơi cũng là lúc cơn mưa rào ập đến. Những cơn mưa rào báo hiện cho mùa mưa sắp đến. Ngồi trên xe, Tuấn thấy có hai cái xe máy nằm cách nhau không xa, biến dạng méo mó trên phần đường dành cho ô tô. Những mảnh vỡ văng tứ tung, chắc là lực va chạm phải rất mạnh. Gần đó có cái xác được người ta đắp chiếu, máu lẫn với nước mưa hòa thành dòng chảy ở trên mặt đường. Bởi vì mưa cho nên mọi người phải tìm chỗ trú xung quanh. Tuấn vẫn ngồi trên xe đốt một điếu thuốc cho đỡ lạnh. Hắn nghe mấy người bán hàng xung quanh bàn chuyện. Hình như đây là một vụ đua xe. Có mấy đứa còn được đưa đi cấp cứu. Mưa ngớt, chỉ còn lại những giọt lất phất. Khám nghiệm hiện trường cũng đã xong. Hắn mới bước đến cái xác. Kéo khẽ cái chiếu được ai đó phủ lên. Tuấn thấy là một cô gái đang nằm sấp. Mái tóc dài ướt sũng nước mưa cùng với máu. Cái nón bảo hiểm vỡ nát. Vẫn còn những mảnh vụn xung quanh. Có lẽ đã bắt đầu quen dần với công việc này. Hắn không còn sợ như những ca trước. Tuấn từ từ lật cái xác cho nằm ngửa lại. Hắn sững người, không thể tin vào mắt mình. Là... Trái tim của hắn dằn lên từng nhịp. Đó chính là em Đồng Nai. Người con gái mà hắn đã ngây ngất vì nụ cười khi lần đầu tiên gặp. Có lẽ quá bất ngờ, Tuấn chết lặng, đứng đó ngây ra. Không biết có phải chính xác là em Đồng Nai hay không, Tuấn đang cố nhen nhóm hy vọng, quay lại hỏi công an giao thông. Hy vọng vụt tắt khi những thông tin được đọc vanh vách. Trên tay ấy còn có cái tấm chứng minh thư nhân dân của nạn nhân tử nạn. Tuấn quay sang nhìn cái xác nằm đó lạnh lẽo, những giọt mưa lất phất rơi xuống. Hắn tiếc cho em Đồng Nai còn quá trẻ, trong lòng còn biết bao nhiêu hoài bão. Vậy mà bây giờ em nằm đây. Tuấn không thể nào ngờ được hắn lại gặp em Đồng Nai trong hoàn cảnh này. Khi mà nàng chỉ còn là cái xác, cô em đã không giữ được lời hứa với hắn. Em hứa là sẽ mời hắn và Nha Trang đi ăn. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy còn thực hiện lời hứa chứ. Tại sao lại như thế này? Tại sao lại lao vào cái vòng điên rồ này? Những giọt nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt lấm tấm nước mưa của Tuấn. Mưa vẫn rơi nhẹ nhẹ trên con đường vắng. Chiếc xe cứu thương lầm lũi lướt đi. Ánh đèn chớp đỏ hắt vào những ngôi nhà ven đường. Giờ đây trên chiếc xe đó, một thằng lái xe buồn bã, nước mắt vẫn cứ chảy dài. Hắn khóc, khóc cho cái chết bất ngờ của người con gái đang nằm ở trên băng ca đằng sau. Cô gái với má núm đồng tiền và nụ cười tỏa nắng. Mưa vẫn cứ rơi. Đêm nay Tuấn cảm thấy lạnh lẽo quá. Về đến Bình Hưng Hòa, đưa Đồng Nai vào căn phòng lạnh lẽo. Em nằm trên chiếc băng ca bất động. Tuấn bước ra xe, không chạy xe về như mọi khi, mà bật cái ghế phụ ngả ra, nằm đốt một điếu thuốc. Có lẽ linh hồn của em đang cô đơn. Hắn muốn ở đây, như là ở bên em giây phút cuối. Tuấn thiếp đi. Hắn mơ thấy em Đồng Nai với nụ cười đó, ma núm đồng tiền đó. Cho đến khi em tan biến, hắn vẫn tay nắm lấy tay em. Nhưng trước mặt của hắn bây giờ chỉ còn là một khoảng không hư ảo. Tuấn giật mình thức giấc, với tiếng người, tiếng khóc xôn xao cả lên. Đưa mắt nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ 45 phút. Đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, liếc nhìn vào bên trong. Ở bên kia có 5-6 người, chắc là thân nhân. 7 giờ 15, bên pháp y có mặt, tiếng gào khóc lại to hơn khi pháp y tiến hành khám nghiệm. Tiếng cơ y tế xè xè. Tuấn ngồi trên xe cứu thương vô hồn, điếu thuốc trên tay đã tàn từ bao giờ. Hắn xuống xe, tiến lại gần quan tài, thắp cho em nén nhang. Hình như hắn cũng chẳng còn can đảm để nhìn vào tấm di ảnh của em, đã được người nhà chuẩn bị trước đó. Giờ đây, chỉ biết dùng nén nhang này như lời từ biệt. Lần là mời anh công an giao thông điếu thuốc, chào hỏi qua vài câu thì được biết là đêm hôm qua, nguyên nhân tai nạn là va chạm giữa hai xe trong đoàn đua. Thằng bạn trai cầm lái giờ cũng đang nằm mê man ở bên bệnh viện Chợ Giấy, chấn thương sọ não. Nghe bác sĩ tiên lượng xấu lắm, chỉ sợ cũng chẳng qua khỏi. Chuyến xe hôm nay của Tuấn nặng nề. Lái xe là như vậy đó. Nếu như tâm trạng không vui, chiếc xe cũng chạy chẳng được ngọt. Căn nhà của Đồng Nai cách không xa Hồ Trị An, đông người thân, bạn bè đón về. Tiếng khóc lóc, tiếng nấc nghẹn, tiếng gào thét gọi tên em. Vậy là anh đưa em về nhà rồi đó. Cho đến ngày hôm nay, khi ngồi viết ra những dòng này, nơi khóe mắt của anh vẫn còn cay cay. Chiếc xe cứu thương quay trở ra, chạy bon bon trên con đường vắng. Bất giác, Tuấn đạp thắng, chiếc xe khựng hẳn lại. Hắn phi xuống xe nhìn lại hướng ngôi nhà. Hắn đốt một điếu thuốc, rít một hơi dài. Ngoài kia Hồ Trị An, những tia nắng chói chang rọi xuống mặt hồ gợn sóng. Từng cơn gió mát thổi vào mặt, hắn đứng đó yên lặng. Làn khói thuốc theo gió bay vào hư không. Cuộc đời có lẽ sắp đặt cho Tuấn công việc này, để hắn thấy những kiếp người nằm xuống, những giọt nước mắt chia ly nơi trần thế, để hắn có thể sám hối lại những việc làm trong quá khứ của mình. Hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày Tuấn chân ướt chân ráo bước vào nghề lái xe cứu thương. Guồng quay cuộc sống vẫn cứ xoay tròn đều đặn. Tiếng khóc chào đời của những em bé ở khoa sản vang lên. Thì ở một góc khuất lặng lẽ của bệnh viện, nơi được gọi là nhà vĩnh biệt, cũng vang lên tiếng khóc tiếc thương khi một người nào đó ra đi mãi mãi. Công việc của Tuấn vẫn cứ đều đều diễn ra như hàng ngày. Vẫn là những cái xác, những ca bệnh nặng bệnh viện trả về, những chiếc quan tài lạnh lẽo cùng với hắn trên những chuyến xe về với cát bụi. Sáng ngày hôm nay, xe cứu thương đã đậu sẵn trong khuôn viên của nhà xác bệnh viện Nhi Đồng 1. Hắn thấy người bên hội từ thiện cũng đã có mặt. Hôm nay Tuấn sẽ chở một em bé đã chết về Khánh Hòa. Tiền cước vận chuyển và quan tài đều được hội từ thiện chi trả. Chiếc quan tài nhỏ được đặt lên xe, nhìn chỉ bằng 1/5 cái quan tài bình thường. Đôi vợ chồng vừa khóc, vừa nhận tiền hỗ trợ từ mấy người bên hội từ thiện. Qua câu chuyện Tuấn biết, vợ chồng họ sống ở làng quê nghèo ven biển thuộc Vạn Ninh, Khánh Hòa. Người chồng đi biển, còn người vợ ở nhà làm lặt vặt, ai kêu gì thì làm đấy. Họ có đứa con gái đầu lòng, nhưng từ khi sinh ra đã mắc bệnh lạ. Chữa trị ở ngoài quê thế không ổn, vợ chồng gom góp tiền bạc, vay mượn thêm bà con họ hàng, đem nó vô Sài Gòn với hy vọng còn nước còn tát. Tiền bạc thì cứ cạn dần, nhưng bệnh tình của con càng ngày càng nặng. Cuối cùng họ đành phải cắn răng quyết định xin bệnh viện cho con họ được về nhà, vì không còn thấy tia hy vọng nào nữa. Đêm hôm qua, sau một cơn co giật, đứa bé chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bất lực của cha mẹ, khi nó vừa mới hơn 9 tháng tuổi. Đứa bé đã mất, nhưng cha mẹ thậm chí lúc đó còn trả đủ tiền để mua một cái quách đàng hoàng tẩm niệm cho nó. Được sự giới thiệu của bệnh viện, một hội từ thiện đứng ra lo tất cả chi phí cho đứa bé xấu xố. Âu nó cũng là niềm an ủi cho bé được ra đi thanh thản. Chiếc xe cứu thương lầm lũi ra khỏi cổng bệnh viện. Lại một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng chói chang trong dòng xe, dòng người đang hối hả, vội vàng. Chiếc xe cứu thương lặng lẽ lướt nhanh, chở theo những mảnh đời bất hạnh. Như thường lệ, Tuấn ghé qua quán nước ven đường cho người nhà đi vệ sinh, mua bò húc, cà phê, nước suối, khăn lạnh, chuẩn bị cho cuộc hành trình dài. Chờ vợ chồng kia lấy xong những chai nước suối, Tuấn nói chủ quán đừng lấy tiền của họ, hắn trả hết. Họ ngạc nhiên vì việc hắn làm rồi rối rít cảm ơn. Tuấn không thể như người bên hội từ thiện có thể giúp đỡ được tất cả, nhưng hắn muốn chia sẻ với gia đình nhà kia, dù chỉ là vài chai nước hay bữa cơm dọc đường. Hắn cũng có con, tuy không được ở bên cạnh thằng bé, nhưng thỉnh thoảng Tuấn vẫn được gặp, được hôn con mình, được ôm nó vào lòng, được đùa giỡn với nó. Tuấn vẫn thấy nó may mắn hơn cặp vợ chồng kia. Họ đâu còn được những khoảnh khắc ở bên cạnh con họ đâu. Bỏ lại Sài Gòn sau lưng, chiếc xe bon bon chạy ra miền Trung theo cung đường quốc lộ 1A. Chạy đến hơn 1 giờ trưa thì đến Phan Giang, cũng hơn nửa chặng đường. Cái cầu gió như phang, nắng như giang, cũng rất đúng với vùng đất này vậy. Tuấn tấp xe vào quán cơm ven đường, mời cặp vợ chồng kê một bữa cơm trưa. Rít xong những hơi cuối cùng của điếu thuốc, hắn lại vội vàng lên xe đạp ga. Chiếc xe cứu thương lầm lì phóng đi dưới cái nắng hè của miền Nam Trung Bộ. Ngoài kia là mặt biển xanh biếc, thổi vào những luồng gió, mang theo hơi nóng đặc trưng của miền đất nắng gió Phan Giang. Hơn 7 giờ tối, sau một hồi chạy ngoằn ngoèo trên đường quê, chiếc xe của Tuấn đậu trước căn nhà sập xệ của cái xóm nghèo ven biển. Người dân ở đấy bu lại đông lắm. Người đàn ông thanh niên thì phụ Tuấn đem cái quách vào nhà. Người thì an ủi cặp vợ chồng kia. Còn đàn bà phụ nữ thì phụ nhau những việc vặt, chuẩn bị lo hậu sự cho đứa bé. Tuấn bước lại chỗ cái quách, lấy tay xoa xoa vào cái nắp quách, nói nhỏ, đủ để vừa cho nó nghe. Chú đưa con về tới nhà rồi, yên nghỉ nha con gái. Đoạn bước ra xe, sau khi từ biệt cặp vợ chồng, ở trong nhà mọi người vẫn đang loay hoay phụ giúp. Tuấn lại châm một điếu thuốc, bước lên xe, quay đầu nhìn lại căn nhà lần cuối. Xa xa, sóng biển vẫn vỗ như bất tận. Tấp xe vào một quán ăn đêm bên đường, dành cho cánh tài xế đường dài. Bây giờ đã 8 giờ tối. Tuấn gọi món, rồi lững thững xách cái túi đựng quần áo, bàn chải, xà bông vào căn vệ sinh ở sau quán, tắm rửa cho sạch sẽ. Cả ngày dài lái xe mệt nhọc, giờ được xối những ca nước mát sảng khoái. Đời tài xế là như vậy, đúng với câu cơm đường cháo chợ. Bước ra cái bàn ăn, phần cơm canh nóng hổi đã được dọn lên. Kinh nghiệm đi đường xa của Tuấn là chọn những quán có nhiều xe ghé vào, chắc chắn quán đó ngon, bổ, rẻ. Ực một hơi, nửa ly trà đá, hắn chưa ăn vội mà bước ra xe. Hôm nay là ngày 16 âm lịch, hắn mở cửa bên phụ, lấy ra bánh trái cây, mấy hộp sữa tươi nhang đèn vàng mã đã mua sẵn để cúng xe. Tuấn bày ra trước đầu xe bộ đồ cúng, rồi mở cái cửa lùa bên hông, bước vào bên trong, tiếp tục đặt lên băng ca bộ đồ cúng còn lại, đốt nhang khấn vái trước đầu xe, rồi vào trong đốt nhang tiếp tục khấn trước cái băng ca. Xung quanh những xe khác cũng nhang đèn sáng rực như vậy. Khi ăn gần hết phần cơm thì bỗng nhiên hắn thấy xuất hiện một con mèo đen. Phải nói là con mèo này đen bóng, đen từ đầu đến chân, chậm chậm từ ngoài tiến vào cái bàn của hắn đang ngồi. Lúc đó hắn cũng không quan tâm con mèo cho lắm. Hắn chỉ nghĩ là con mèo quán nuôi đi ra kiếm xương ăn. Con mèo bất giác đi đến ngay dưới chân của Tuấn, rồi kêu lên những tiếng meo meo. Nghĩ nó xin ăn, Tuấn liền ném cho nó mấy miếng xương cá. Thế nhưng con mèo chẳng thèm. Nó lại nhồi nhồi cái đầu của nó vào chân Tuấn, dường như hắn là chủ nhân của nó vậy. Xung quanh cũng có nhiều người ngồi ăn, nhưng tại sao con mèo đen lại chỉ quanh quẩn ở bên cái bàn ăn của hắn? Tuấn cúi đầu nhìn con mèo, đôi mắt của nó cũng đang nhìn hắn. Bất giác, Tuấn rùng mình, cảm giác lạnh đến tê cả sống lưng. Hắn cứ có cảm giác tại sao cặp mắt của con mèo có gì đó nhìn cứ ghê ghê, lạnh lạnh. Thế rồi con mèo chạy vụt ra ngoài sau tiếng dậm chân xùy xùy của một người đàn ông. Con mèo còn không quên đứng lại ngoái nhìn Tuấn bằng cặp mắt sắc lạnh ấy, rồi biến mất vào mấy bụi cây ven đường. Tuấn nhìn lại thì thấy có lẽ là ông chủ quán. Ông đi từng bàn thu tiền mỗi khi có người gọi. Tuấn hỏi, mèo chú nuôi chú? Ông chủ quán vừa trả lời vừa nhìn theo hướng con mèo chạy. Ở đâu tới đó? Tôi thấy nó lần đầu á. Tuấn kệ cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục bữa tối. Ăn xong hắn ngồi nhâm nhi ly cà phê đá, điếu thuốc phì phèo sảng khoái, tinh thần cũng đỡ mệt mỏi hơn. Ông chủ sau khi được gọi bước lại bàn. Của em trai 50.000 nữa. Tuấn móc túi. Ông chủ nhận tiền rồi hỏi. Thằng cô em ra chạy xe cứu thương hả? Dạ. Giờ quay về Sài Gòn đó. Sau vài câu xã giao, Tuấn đứng lên ra xe. Thì chợt thấy ông chủ vẫy vẫy tay, nói nhỏ vừa đủ cho hắn nghe. Giọng thật sự nghiêm túc. Vậy là em tối nay chạy đêm phải không? Tuấn gật đầu, tò mò. Ông lại tiếp tục. Chạy cẩn thận nghe. Nãy giờ tôi thấy ân đường của em đen lắm. Đêm nay là 16 âm lịch. Em chạy tuyệt đối cẩn thận nghe. Tuấn hơi lạnh người với câu nói của ông chủ quán. Hắn nghĩ không lẽ ông này là thầy bà gì hay sao mà lại nói như vậy. Tuấn cũng rất tin tưởng về những điều tâm linh, còn đang định hỏi thêm, thấy có người kêu tính tiền, cho nên cũng không làm phiền ông chủ nữa. Hắn quay ra xe, ông chủ vẫn nói với theo. Ê, nhớ lời tôi nói nghe. Tuấn cười nói lớn. Dạ, cảm ơn. Bước lên xe, Tuấn vẫn còn hơi sợ bởi câu nói của ông chủ. Như nhớ ra điều gì, hắn cầm cái đèn pin, mở cửa xe bước xuống, đi một vòng quanh xe. Cả bốn bánh xe được Tuấn dọi đèn, kiểm tra thật kỹ, dọi luôn cả xuống gầm, mở nắp capo, mọi thứ vẫn cứ ổn. Tuấn cất cái đèn pin vào cốp, rồi khui lon bỏ hút, uống một ngụm, đốt thêm điếu thuốc. Hắn chừng như đã có vẻ yên tâm hơn rất nhiều. Chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại vào trong màn đêm. Tuấn tập trung lái xe. Câu nói của ông chủ quán cơm vẫn như còn văng vẳng bên tai. Trời về đêm, tuyến đường huyết mạch Bắc Nam chỉ còn những chiếc xe dừng nằm, xe tải, xe container xuôi ngược. Đêm nay 16 âm lịch, trăng sáng. Tuấn thấy trăng như giải lụa, trải thứ ánh sáng mờ mờ xuống mặt đường, xuống núi non, xuống những cánh rừng già, rồi chiếu xuống mặt biển. Mặt biển phản ra cái ánh sáng lung linh theo nhịp nhấp nhô của sóng, tạo thành bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Tuấn cảm thấy mình nhỏ bé, cô độc trước cảnh tượng ấy. Chiếc xe vẫn bon bon trên đường vắng, những làn khói bay bay rồi tan vào không trung từ điếu thuốc còn đang hút dở. Khẽ liếc đồng hồ, đã là 1 giờ 40 khuya. Xe đã bắt đầu vào đến địa phận tỉnh Bình Thuận. Bất giác Tuấn nghe có tiếng lộc cộc phát ra từ chỗ cái băng ca đằng sau. Phải lắng tai lắm, Tuấn mới nghe được. Tự như là có ai đang dùng tay lắp cái băng ca. Âm thanh cứ lớn dần, lớn dần. Tuấn nhớ lúc nãy ghé xe bên đường đi vệ sinh, hắn đã cẩn thận kiểm tra tất cả mọi thứ cả trong lẫn ngoài xe. Da gà bắt đầu dựng lên, sống lưng lạnh ngắt khi bất chợt nghe có giọng nói rì rầm từ đằng sau xe, mà chính xác là từ chỗ cái băng ca. Giọng nói như tiếng trẻ con lúc xa, lúc gần văng vẳng. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại chú ơi. Tuấn nghe rõ, hắn biết chắc đây là thật chứ không phải là ảo giác. Tiếng nói vọng về từ cõi xa xăm. Hắn biết là mình đang gặp cái gì. Hắn cố gắng lấy bình tĩnh, bật xi nhan từ từ tấp vào lề đường, mở cửa nhảy xuống xe. Còn không quên cầm theo bó nhang ở trên mặt táp lô, rồi bước ra đuôi xe. Bất chợt Tuấn nghe bên tai có tiếng động rất lớn, đánh đùng một cái. Theo phản xạ, hắn quay người lại nhìn hướng âm thanh. Trước mắt Tuấn là chiếc xe container đâm thẳng vào vách núi, nằm cách đầu xe của hắn chừng độ vài chục mét. Tuấn còn nhìn rõ khói bụi tát vào mặt sau cú đâm của chiếc container. Là một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngay sát bên. Khuôn mặt của Tuấn còn chưa hết bàng hoàng. Sau một thoáng giật mình sợ hãi, Tuấn lấy lại được bình tĩnh, chạy nhanh về phía chiếc container gặp nạn. Vừa tới nơi, hắn thấy ba bóng người đang đạp bung cái cửa xe rồi bước ra. Tuấn hỏi tình trạng xem họ có sao không. Cũng may là họ chỉ bị chảy xước một chút xíu, không có thương tích nặng. Bấy giờ, Tuấn mới bình tĩnh quan sát thì thấy chiếc container này chạy từ phần đường đối diện, lao sang bên này, rồi mất lái tiếp tục đâm vào vách núi. Nhưng bị cản lại do bánh trước sụp xuống cái rãnh thoát nước. Cái rãnh để thoát nước từ núi chảy xuống rộng và sâu, cho nên cản được chiếc xe đâm chí mạng. Nếu như không có cái rãnh đó thì không biết chừng hậu quả đến đâu. Có lẽ là tài xế ngủ gật. Chiếc container nằm đó chiếm hết 2/3 bề mặt con đường, nhưng vẫn còn đủ rộng để các xe khác chạy qua. Những chiếc xe tải, xe khách bắt đầu chậm rãi quan sát mọi thứ, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Những ngôi nhà xung quanh cũng sáng đèn sau tiếng va chạm lớn. Mọi người cũng chạy ra xem có vấn đề gì không để còn giúp đỡ. Cả ba người đàn ông trên chiếc xe gặp nạn thất thần ngồi bệt bên lề đường. Những người dân túm tụm lại xung quanh thăm hỏi. Tuấn bước về xe, nhưng đi được vài bước thì mặt hắn tái xanh, chân run run. Hắn vừa nhận ra, nếu như vừa rồi hắn không dừng lại kiểm tra, thì điều gì sẽ xảy ra? Xe vừa đậu lại, thì lập tức chiếc container kia lao từ bên đường sang. Sự việc xảy ra chỉ trong gang tấc. Tuấn ngồi thụp xuống bên lề đường. Tay hắn run run, lấy gói thuốc từ trong túi áo, đốt vội một điếu thuốc trấn an tinh thần. Là hắn vừa mới thoát khỏi một vụ tai nạn giao thông, có nghĩa là hắn cũng vừa thoát khỏi tay Diêm Vương. Quay mặt về hướng chiếc xe gặp nạn, kích thước chiếc container quá lớn, chiếc xe cứu thương của Tuấn không là gì so với nó cả. Nhớ lại câu nói của ông chủ quán mà Tuấn lạnh hết cả người. Đúng lúc ấy, ở bên kia đường, trong những bụi cây, loáng thoáng, Tuấn nhìn thấy con mèo đen hồi tối mà mình đã gặp. Con mèo đưa cặp mắt xanh lè lè nhìn về phía Tuấn, rồi loáng một cái, nó biến mất trong màn đêm u tịch. Chỉ để lại âm thanh kêu thê lương của nó văng vẳng đâu đây. Đầu óc của Tuấn lúc này quay cuồng với những thắc mắc không lời giải. Hắn ngồi đó độ 10 phút. Mấy cái tàn thuốc vừa hút lăn lóc trên mặt đường. Tuấn hít một hơi thở sâu rồi đứng dậy. Có lẽ phần nào đã lấy lại được bình tĩnh. Bước về phía xe cứu thương, mở cốp sau, bật cái đèn led trong xe kiểm tra mọi thứ. Tất cả vẫn bình thường. Vậy tiếng kêu lạch cạch vừa rồi là gì? Nhìn cái băng ca vẫn được cố định chắc chắn, trong lòng của hắn vẫn còn hoang mang kinh hãi. Tắt đèn, đóng cốp, Tuấn bước về phía đầu xe mở cửa, với lấy chai nước suối. Hắn bước về lề đường, mở nắp, đổ nước rửa mặt. Dòng nước lạnh làm cho hắn tỉnh táo phần nào. Bước lên xe, ực hết lon bò húc, đốt tiếp một điếu thuốc nữa. Thở ra từng làn khói trắng, Tuấn như được kéo về với thực tại. Chiếc xe từ từ lách qua chỗ tai nạn rồi tiếp tục cuộc hành trình. Nhìn qua gương chiếu hậu, Tuấn thấy có bóng hình một đứa bé đang đứng vẫy vẫy như từ biệt. Chạy được một đoạn đường xa, Tuấn vừa lái xe vừa cố gắng lắng tai nghe, xem còn những tiếng động lạ hay không. Nhưng tuyệt nhiên bây giờ chẳng còn âm thanh gì phát ra nữa. Thôi kệ, có thể đó là sự trùng hợp nào đó mà Tuấn không giải thích được. Hoặc có thể là hắn đã thật sự gặp ma. Mà cho dù là gặp ma đi chăng nữa, thì đây là linh hồn đã cứu thoát hắn khỏi cái tai nạn vừa rồi. Nếu không có linh hồn ấy báo hiệu, có khi giờ này lại đang có một thằng lái cứu thương khác đang kéo thi thể của Tuấn ra khỏi cái đống kim loại nát bét kia. Tuấn phải cảm ơn hồn ma đó mới đúng. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.